Giảng Dao lên tiếng trước. Là Mạch Thần. Bạc Cận Ngôn quay sang nhìn cô. Giảng Dao nói khẽ. Tuy Bùi Trạch thắt cà vạt màu xanh lam, nhưng người đàn ông Vương Uyển Vi dùng hình ảnh sạch sẽ, ánh sáng, dòng suối, để ví von chắc chắn là Mạch Thần. Đó chính là cảm giác anh ta mang đến cho người khác. Còn Bùi Trạch, cô chau mày, khí chất không ăn khớp. Bạc Cận Ngôn đột nhiên cười khẽ một tiếng, quay người đi về chỗ ngồi, đồng thời mở miệng. So sánh với dòng suối ánh sáng, logic và phán đoán của phụ nữ đúng là kỳ lạ thật. Nhưng tôi đồng ý với quan điểm của em, người đó là Mạch Thần. Giảng Dao định mở miệng hỏi tiếp theo nên làm gì. Bạc Cận Ngôn ngồi xuống ghế, nhướng đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Phụ nữ sẽ liên tưởng tôi thành cái gì? Giảng Dao liếc qua gương mặt Bạc Cận Ngôn, lại nhìn xuống thân hình cao lớn của anh. Cô ngẫm nghĩ, trả lời. Gì cũng được sao? Em định nói gì? Xin nói trước là sự liên tưởng của tôi không có nghĩa xấu. Anh giống một con Labrador vừa kiêu ngang vừa ngạo mạn. Bạc Cận Ngôn xa sầm mặt. Vớ vẩn, khả năng liên tưởng của em kém xa Vương Uyển Vi. Giảng Dao điềm nhiên nhìn anh, khóe miệng cô hơi cong lên. Labrador là loài chó săn cô rất thích.